Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 54, gầm to tin. Học kỳ mới tiết thứ nhất thảo dược giờ học, là cùng Hách Mạt Kỳ bọn học sinh cùng một chỗ, đi theo Sir Brown giáo sư, tại phòng ấm trong, cho tên là Mandela thảo đổi đất. Loại này thảo dược, cùng Trung Quốc Hà Thủ Ô, còn có người đầu một dạng, bộ rễ là hình người, hơn nữa có được tánh mạng mình, bất quá cùng trong Hà Thủ Ô đứa bé. Nhân sâm đứa bé cái gì? Vẻ ngoài còn kém xa. Cả người đều là nếp nhăn. Giống một ông già. Hơn nữa còn sẽ khóc. Còn nhỏ Mandela thảo tiếng khóc. Có thể dùng một người trưởng thành mê muội. Trưởng thành Mandela thảo tiếng khóc. Có thể trực tiếp giết người. Tạp di trí di trùng mặc dù vẻ ngoài không được. Hơn nữa mang theo chí mạng tính. Nhưng là chủng ma này thuốc dùng tính. Lại rất rộng lớn. Có đối với, đúng, hóa đá triệu chứng có tương đối tốt liệu hiệu, mà Shirakawa cũng biết rõ, lập tức sẽ thả ra rắn quái, như quả không ra ngoài dự liệu nói. Những thứ này Mandela thảo, thì có cứu mạng hiệu quả, cho nên chiếu cố, cũng là rất chăm chỉ, mà còn Mandela thảo tiếng khóc, cũng cho hắn một chút đặc biệt dẫn dắt, đinh linh linh, chuông tan học, rất nhanh thì vang lên. Tại Sir Brown kêu bên dưới, Shirakawa cùng Michael đám người chụp làm trên người bùn đất, đi đại sảnh, chuẩn bị dùng cơm, chính thức mở khóa. Đã 2 ngày, sở hữu học sinh, bao gồm tân sinh ở bên trong, đều đã quen thuộc Hogwarts hết thảy, bắt đầu chính thức đầu nhập trường học sinh hoạt. Mỗi ngày lên lớp, học tập, 4 cái dài trên bàn, cũng không có gì đặc biệt thanh âm. Mà còn những học sinh mới vừa vào học, cũng không có cái gì muốn mua, càng không có có cần gì. Cho nên Fukuro nhóm, tạm thời cũng không chiếu cố. Hưng phấn, Aaron, hôm nay như thế nào đây? Thu theo thường lệ đánh một cái bắt chuyện, cũng còn khá a. Shirakawa cười ha hả gật đầu một cái. Mặc dù giáo sư dạy đồ vật, khả năng đã không thích hợp hắn, nhưng là kia loại bầu không khí. Vẫn là rất hưởng thụ. Oa, đột nhiên trong đại sảnh bay tới một cái Fukuro, phi thường nổi bật, lung la lung lay, tựa hồ rất già một dạng, thoáng cái rớt đến Grand phân nhiều trên bàn dài, đưa đến Shirakawa cùng Thu nghiêng đầu nhìn, ồn ào, xem, John Thu được một phong gầm to tin. Grand phân nhiều một học sinh Simus Phỉ Cam Ni, thoáng cái đem căn cơ bóc đi ra, gầm to tin. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. 4 cái trên bàn dài học sinh. Nguyên vốn có chút người cũng không có chú ý. Giống như Shirakawa, cũng không có để ý. Chẳng qua là cho là kia Fukuro rất già. Nhưng là nghe nói như vậy. Lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Nhanh, John, mau mở ra. Ta nãy cũng cho ta gửi qua gầm to tin. Nếu như không để ý tới nó nói. Sẽ rất nguy hiểm. Navy hướng về phía cầm thơ, cơ hồ phát run, sắc mặt giống táo bón một dạng. John nói, thúc giục hắn mở ra tin, hơn nữa lẩn tránh xa xa. Thoáng cái, với John ngồi gần nhất bọn học sinh, toàn bộ đều lui ra tới. Gầm to tin, Shirakawa trừng đại con mắt, nhìn ngồi ở tinh hồng trên bàn dài John dùng tay run run. Đem tin mở ra, tin kia vừa mới giải hết si, trong nháy mắt bay lên, màu đỏ phong thư miệng túi tạo thành cái miệng, giống một cái căm phẫn biểu tình. John Weasley, người vậy mà len lén lái đi chiếc xe kia, người hành vi thật đáng xấu hổ, phụ thân ngươi hiện tại đến tiếp nhận đơn vị làm việc điều tra. Đây đều là ngươi sai, nếu như, ngươi còn dám phạm bất kỳ sai lầm nào, chúng ta lập tức đi đem ngươi lãnh về tới. Màu đỏ phong thư, đại biểu căm phẫn biểu tình, thanh âm càng là đại có phải hay không? Giống như là sư hống một dạng chấn trần nhà cơ hồ chấn động. 4 cái bàn dài học sinh, thoáng cái đưa mắt, toàn bộ chất đống đến John trên người. Hả, thân ái Ginny, tin kia phong tướng nói gào xong, quay đầu, hướng về phía John cách đó không xa ngồi một cái tóc đỏ tiểu cô nương. Phát ra ngọt ngào sủng ái thanh âm. Chúc mừng ngươi vào Grand phân nhiều. Ba ba của ngươi theo ta, đều là ngươi tự hào. Tin kia Phong gửi đến, cũng không chỉ là căm phẫn, còn có đối với. Đúng, nữ nhi quan tâm, chỉ bất quá Ginny sắc mặt, cũng không tốt. Lúng ta lúng túng nghiêng đầu qua, nhìn chung quanh các bạn học biểu tình, hận không được tìm cái lỗ chui xuống. Ginny đều như vậy không đất dung thân, mà John liền càng không cần phải nói. Lá thư này căm phẫn, chính là ghim hắn. Hắn lúc này khuôn mặt đỏ giống hầu tử dám không cổ. Tin kia hướng về phía hắn le lưỡi. Đầu lưỡi chính là bên trong tin tờ thư. Sau đó kết rồi một tiếng. Hóa thành giấy vụn. Xé nát tại Grand phân nhiều trên bàn dài. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng khách. Yên tĩnh ngay cả rơi xuống một cây châm đều nghe gặp. Đây chính là gầm to tin. Thu cũng là sững sờ. Trả lời thoáng cái Shirakawa mới vừa rồi nghi vấn giọng. Quả nhiên không hổ là gầm to. Shirakawa gật đầu. Trong nháy mắt. Trong phòng khách phát ra thấp giọng cười thanh âm. Hả? Trời ạ. Weasley với Potter. Rốt cuộc làm gì à? Marie Ai tháp từ bàn dài một đầu khác đi tới. Cùng Thu ngồi vào cùng một chỗ. Mang trên mặt vẻ kinh hãi cùng quái sắc. Rõ ràng cũng bị gầm to tin dao động đến. Đúng a, Thu cũng nghiêng đầu qua. Nhìn về phía Shirakawa. Cùng Grand phân học thêm sinh. Quan hệ tương đối khá. Cũng chỉ có hắn, khục khục, Harry cùng John, hình như là lái một chiếc xe, từ London, bay đến Hogwarts, hơn nữa đụng tới trường học đánh người liễu tiến lên. Shirakawa tằng hắng một cái, đem sự tình bản mặt nói ra. Hermione đã sớm tại hắn nơi này than phiền, mà trong trường học, Grant phân nhiều người, thậm chí lấy làm tự hào. Nhưng là ở chỗ này, mất thể diện chính là ném sạch. Hắn làm bằng hữu đi. Cũng cảm giác rất mất thể diện. Thu cùng Marie Ai tháp biểu tình. Thoáng cái ngây người. Làm sao làm được. Từ London đến Hogwarts. Nhưng là phải xuyên qua một cái Anh quốc đảo. Trong lúc này. Còn có đường. Căn bản đi không xe. Xe kia là Arthur tiên sinh lấy được nhị thủ. Thì một chút ma pháp. Có thể bay. Bọn họ nói cho đúng. Là từ London. Xuyên qua đại Anh quốc đảo. Bay đến Hogwarts, Shirakawa nhếch miệng, hắn là Arthur Weasley tay nghề điểm cái khen. Nhưng là cũng vì hắn có một cái như vậy có thể gây họa nhi tử bi ai xuống. Thật là một trận tốt mạo hiểm. Weasley nhà thật đúng là. Marie Ai tháp trố mắt nghẹn họng. Không biết rõ lấy cái gì hình dung từ được. Nghĩ tán dương Arthur Weasley tay nghề đi. Nhưng là John bộ kia hình dạng. Nói như thế nào đây? Được. Chúng ta cũng không cần thảo luận cái này nhiều chút sự tình đi. Thu nhìn giật mình Marie Ai tháp. Khoát khoát tay. Để cho hai người khác. Đừng. Lại nói cái này cái sự tình. Tại Grand phân nhiều trên bàn dài. John đã vùi đầu. Lỗ tai đều là đỏ bừng. Ha ha. Shirakawa cười khan một tiếng. Harry cùng John tình huống. Một trận kỳ huyễn mạo hiểm quả thật kinh tâm động phách. Nhưng là ở chỗ này mất thể diện, cũng là vứt xuống nhà bà nội. Hắn muốn lấy làm trả giá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.